Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1067, giết tới vạn cổ hồn điện. Góc truyện audio.com. Cái kia thất tinh quỷ vương, nếu như bình thường, cũng có thể tách ra lục thần một kích này. Nhưng mấu chốt là lúc này hắn đã bị địa hỏa phần thiên uy lực kinh sợ. Hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Huống, bọn họ ngay từ đầu nhiệm vụ chính là vướng víu thú nhỏ ba người. Đã thành thói quen không phải chính diện xung đột. Nguyên vốn không nên dễ dàng như vậy trúng mục tiêu kỹ năng. Trực tiếp một quyền đánh vào trên người hắn. Bên kia, thú nhỏ ba người nhanh chóng gia nhập vào thu hoạch trong đội ngũ. Ỷ Thiên thở nhẹ nhòm một cái thật dài. Xem ra, còn lại chiến đấu đã không có huyền niệm. Cái này hoặc giả chính là uy áp hiệu quả a, Ỷ Thiên nói rằng. Để cho địch nhân không chiến trước sợ hãi. Cứ như vậy, cho dù là thực lực mạnh mẽ đối thủ, cũng xa xa không cách nào phát huy ra nên có chiến lực. Một bên Thiên Thạch Cung không khỏi cảm thán. Một cái một tinh đại đế tu, cư nhiên làm cho thất tinh quỷ vương cảnh cường giả siêu cấp không dám ứng chiến. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ lạ tình huống? Phỏng chừng cũng chỉ có chúng ta viện trưởng có thể làm được. Quả nhiên, thừa ra 10 tên hồn thủ, rất nhanh liền bị lục thần đám người cấp tốc kích sát. Đánh một trận qua đi, vong hồn bình nguyên, ngoại trừ phía trước đi thông vong hồn thành đường, tu tiên đại quân chỗ ở khu vực, đã linh cữu quỷ quan bao trùm vùng này còn hoàn hảo. Địa phương khác đã biến thành một mảnh to lớn thâm uyên, thậm chí có thể thấy được dưới nền đất lưu động nham tương. Đứng ở nguyên lai trên bình nguyên, lúc này giống như đứng ở vách núi đỉnh. 40 hồn thủ, đại bộ phận đã hóa thành tro tàn. Chỉ có vài cái đặc biệt xui xẻo, vẫn còn ở tiểu mao đoàn trong dạ dày. Trận chiến này kết thúc, tiểu mao đoàn lại biến thành chuột trắng nhỏ. Trước tiên nhảy đến lục thần bả vai, thú nhỏ cùng tiểu nguyên cũng trở về lục thần bên người. Cha! Người vừa rồi chiêu đó là tân học sao? Quá mạnh mẽ a, thú nhỏ nói rằng. Lục thần mỉm cười. Công pháp là ngũ trọng thiên lấy được. Bất quá vẫn không có luyện. Mạnh mẽ là mạnh nhất. Bất quá chỉ là tiêu hao quá kinh khủng. Kế tiếp không có hồn thể hợp nhất liền không dùng được. Thú nhỏ gật đầu. Cũng là kinh khủng như vậy kỹ năng nếu có thể vẫn dùng. Quả thật có chút khoa trương. Cha, chúng ta kế tiếp đi đâu? Vừa nói đến kế tiếp an bài, thú nhỏ lại tinh thần tỉnh táo. Chúng ta không có chút nào mệt quảng cáo. Lục thần một đầu hắc tuyến, muốn nói đánh lâu dài lực. Hắn thật đúng là không bằng thú nhỏ bọn họ a, nhất là tiểu nguyên. Bây giờ tiểu nguyên, càng đánh càng mạnh bản thân liền là lớn nhất bắc a. Lục thần ánh mắt nhìn về phía trước. Tới liền Lê Vi, a hát, là vừa mới, chỉ có, cái nào đại tỷ tỷ sao? Cha, người muốn kết hôn rồi sao? Nàng kia chính là ta mẹ kế đúng không? Lục thần đang chuẩn bị liều chết đánh một trận, đột nhiên bị thú nhỏ vấn đề này hỏi đến, giống như là quả cầu ra xì hơi. Cái gì mẹ kế? Ta theo nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Lục thần trừng thú nhỏ liếc mắt, bằng hữu bình thường, ta nghe người ta nói, giữa nam nữ không có chân chính hữu nghị a. Thú nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lục thần kém chút phun huyết, tiểu tử này ở bên ngoài ngây người hơn nửa năm, đều học chút gì a? Vì sao biết đến nhiều như vậy? Cha, người cũng trưởng thành, nhanh chóng tìm một lão bà a, tuy nói ta không biết cái kia Lê Vi tỷ tỷ. Nhưng là ta vẫn tương đối thích Lạc Giao tỷ tỷ. Nếu không, chúng ta lúc nào sẽ ngũ trọng thiên. Đem Lạc Giao tỷ tỷ mang tới a. Đến lúc đó các ngươi giao phối một cái. Cho ta sinh một ít đệ đệ muội muội a, phốc. Lục thần kém chút phun ra vài thang nghịch huyết. Tiểu thú thần trên bản chất nói vẫn là thần thú. Cho nên nói, giao phối, cũng không sai. Chỉ là vì sao tại hắn trong miệng, loại sự tình này nói nhẹ nhàng như vậy, Được rồi, loại sự tình này càng giải thích càng không giải thích được. Lục Thần cũng vô lực giải thích. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Hiện tại chúng ta phải lập tức đi trước vạn cổ hồn điện. Tốt cha, không bao lâu, tu tiên trong đại quân. Diệp Phàm từ trong đám người lướt qua vách núi, nhảy đến Lục Thần bên này. Ánh mắt của hắn ở thú nhỏ trên người dừng lại khoảng khắc. Nhất là chứng kiến thú nhỏ nhị tinh nhân vương cảnh ngực trương phía sau. Không khỏi hít vào một hơi. Lúc này mới bao lớn à, nhị tinh nhân vương rồi hả? Đáng sợ nhất là, từ thực lực của hắn đến xem, dường như vẫn còn so sánh nhị tinh nhân vương càng mạnh. Diệp Phàm, làm sao vậy? Lục Thần kỳ quái nhìn Diệp Phàm. Viện trưởng, Mạc Bắc bọn họ để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Có muốn hay không trở về dương giới? Người còn không có cứu ra đâu. Trở về làm cái gì? Lại nói, không thể chờ Diêm Vương phóng xuất vạn cổ hồn điện cao thủ. Lục Thần cau mày, Diêm Vương ma tôn khống chế vạn cổ hồn điện. Thực sự làm cho những siêu cấp cường giả kia vong hồn đi ra. Lục Trọng Thiên khẳng định không bảo đảm. Diệp Phàm nghe xong, có chút bận tâm nói rằng. Viện trưởng, chúng ta cũng biết, chỉ là, người bây giờ hồn thể hợp nhất thời gian đã không có. Gặp phải tứ đại quỷ vương, cái này có thể đánh như thế nào? Lục Thần hít sâu một hơi. Bây giờ không có thời gian nghỉ ngơi. Ta sợ nếu như lần sau trở lại minh giới, đối mặt đối thủ sẽ cường đại hơn. Hơn nữa, Lục Trọng Thiên có thể hay không chống đỡ đến lúc đó cũng không tốt nói. Ta không có đường lui. Diệp Phàm cúi đầu, sau đó nói rằng, viện trưởng, chúng ta đi chung với ngươi. Lục Thần nhíu mày, các ngươi, hay là trở về đi thôi. Diêm Vương thực lực phi thường khủng bố. Vừa rồi ngươi hẳn là đã thấy. Ta địa hỏa phần thiên vẫn không cách nào đột phá minh quân phòng ngự. Ta đoán đạo kia phòng ngự kết giới chính là Diêm Vương bày. Chúng ta biết, chính vì hắn mạnh mẽ. Cho nên chúng ta mới. Chỉ có, phải đi theo. Diệp Phàm kiên định nói rằng, chúng ta tuy là thực lực còn không đủ đánh một trận. Nhưng viện trưởng, ngươi cũng đừng quên. Ngươi còn có đôi thiên uy, chúng ta vẫn có chút dùng. Cái này, Lục Thần có chút do dự. Đánh với Diêm Vương một trận hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Một ngày mình bại, những thứ này đi theo người. Sợ là cũng muốn chết thảm. Viện trưởng, nếu như ngươi thất bại, kỳ thực cũng liền bằng Lục Trọng Thiên thất bại. Chúng ta có thể chạy trốn tới nơi nào đâu? Diệp Phàm đột nhiên nói rằng. Đã như vậy, vậy không bằng buông tay đánh một trận. Huống, người khác ta không biết. Nhưng chúng ta thần ma học viện người. Nào có bỏ xuống viện trưởng bất kể đạo lý. Trước đây gia nhập vào thần ma thời điểm. Vân Hải sư bá không liền nói quá. Nếu muốn nghịch thiên, liền vào thần ma sao? Thật đến rồi nghịch thiên lúc. Bọn ta sao lại lùi bước? Vẫn còn ở củ kết Lục Thần. Đang nghe Diệp Phàm lời nói phía sau, đột nhiên bình thường trở lại. Hắn học viện, đệ tử của hắn, không để cho hắn thất vọng. Quảng cáo, tốt, vậy liền theo ta cùng nhau. Giết tới vạn cổ hồn điện, Lục Thần ngạo nghễ nói rằng. Chấm, viện trưởng, ngươi biết vạn cổ hồn điện ở đâu sao? Lục Thần lấy ra minh giới la bàn, lắc đầu. Phía trên này vì sao không có đánh dấu vạn cổ hồn điện vị trí? Hiện tại ta chỉ có thể suy đoán. Có thể là ở Diêm Vương Thành. Đúng vào lúc này, một mũi tên, đột nhiên vồ hụt mà đến. Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ. Bắt lại phi tiễn. Cái này phi tiễn tốc độ kỳ thực ngược lại cũng không nhanh. Mục tiêu nhìn như là cúi đầu xem bản đồ Lục Thần. Nhưng có chênh lệch chút ít. Diệp Phàm vừa muốn hướng phía mũi tên tới phương hướng truy kích. Đột nhiên phát hiện mũi tên bên trên còn có kèm một tờ giấy. Hắn kỳ quái đem tờ giấy giao cho Lục Thần. Lục Thần sau khi mở ra, đột nhiên sững sờ ở. Sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chân trời, không có gì cả. Viện trưởng, là cái gì? Diệp Phàm hỏi. Lục Thần cau mày. Diêm Vương thành Tây Bắc 50 km bên ngoài. Chính là vạn cổ hồn điện chỗ. Diệp Phàm cũng thập phần vô cùng kinh ngạc. Lại là có người cho bọn hắn báo tin. Chấm, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.